Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch Hòa thượng Ân sư Thích Trí Quảng, ngưỡng bái bạch Hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang. Cùng kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhân kỷ niệm đầu xuân Kỷ Sửu, chúng tôi có lời kính chúc toàn thể các vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì ngày hôm qua là ngày gì vậy hả? Tôi mới biết được ngày này có mấy năm nay á. Tự nhiên ngày này ngày xưa Việt Nam đâu có, tự nhiên không biết làm sao mà trời xui đất xui gì bây giờ có lại ngày 14 tháng 2 đột ngột ngang hông. Nhân cái ngày này thì có suy nghĩ chút là tôi muốn giảng cái đề tài với ý nghĩa là hôn nhân và ly dị. Nhưng tôi nghĩ đầu năm đầu tháng không, rồi lại hơn nữa không biết này nó có thích hợp không, đạo Phật chúng ta có đóng góp được gì cho sự hòa thuận an vui hạnh phúc của mỗi gia đình trong vấn đề này không, có giảm bớt phần đổ vỡ gia đình không, theo lời dạy của Đức Phật như thế nào. Thì tôi không biết cái đề tài đó các vị ở đây có ai có chấp nhận không, ai chấp nhận đưa tay lên thử thôi. Mô Phật á, còn những người không đưa tay là không chấp nhận phải không? Bao nhiêu vị không chấp nhận đề tài này? Vậy sao? Xin thưa với các vị, thật ra tôi nghĩ đóng góp của đạo Phật có thể một phần rất quan trọng vào cái sự hòa thuận, hòa hợp, hạnh phúc của mỗi gia đình, nhất là gia đình người Phật tử tại gia. Nhưng vì cái quan điểm thành kiến của người cư sĩ nhìn về Phật giáo đó nó còn khoảng cách, cho nên vì vậy đôi khi chúng tôi cũng ngại mà chia sẻ vấn đề này, bởi vì không phải trong kinh Phật ngại mà vì quan điểm của các vị theo truyền thống ngại. Nếu các vị tìm hiểu về Phật giáo, các vị sẽ thấy lời dạy của Đức Phật rất chân xác cho mỗi gia đình cư sĩ chúng ta. Nhưng vấn đề này hẹn dịp khác trình bày, có thể là chúng ta gặp nhau lần sau. Xin thưa các vị, hôm nay nếu theo lịch Á Đông, trong tháng này là tháng gì ạ? Thông thường tháng Giêng là gì? Mùa Phật. Thông thường tháng Giêng là tháng ăn chơi đúng không? Quan điểm là như vậy. Nhưng mà hơn nửa tháng chúng ta đã ăn chơi rồi. Nếu kéo dài điều này coi chừng nhìn lại túi tiền chúng ta nguy hiểm cho nồi cơm, cho túi tiền và công việc. Vì vậy hôm nay chúng tôi mới đến với các vị để giảm thiểu bớt vấn đề ăn chơi, để góp phần cho sự chi tiêu hài hòa thích hợp cho nhu cầu của mỗi gia đình. Vì vậy chúng tôi muốn các vị cùng với chúng tôi chia sẻ với đề tài là sống tiết kiệm. Đây là đề tài muốn chia sẻ các vị hôm nay. Xin thưa các vị, dĩ nhiên là khi chúng tôi nói ra cái đề tài này thì các vị đã hiểu nội dung hết rồi. Tôi thì xưa nay không có nói cái gì sâu sắc, vì vậy ai muốn hiểu nội dung tôi là gì thì xem cái đề là biết. Nếu người nào thông minh hiểu sâu thì khỏi cần nghe đề tài, khỏi cần nghe nội dung, khỏi cần xem thêm, mà chỉ cần nhìn vô đề tài biết ông này cũng nói gì rồi, phải không? Thì xin thưa các vị, với cái quan niệm này chúng tôi sẽ chia sẻ gì được với các vị. Nhất là một năm qua các vị đã quá mệt mỏi với cuộc sống ở bên ngoài, nền kinh tế suy sụp, công ăn việc làm giảm thiểu ở mức độ nguy kịch từ trong nước đến ngoài nước. Các vị đã tranh đấu quá mệt mỏi cho một năm vì lý do gì? Thì tất cả chúng ta sau một năm vừa rồi, chúng ta đã có một kinh nghiệm rất lớn, có một sức bật rất lớn. Và những người còn lại ngồi hôm nay trong giảng đường này, hay là tất cả những người còn có thể vượt qua được, các vị tự trang bị cho mình những cái hiểu biết cần thiết để bước vào một năm mới như thế nào. Vì vậy trong quan niệm của nội dung đề tài này, tôi nghĩ cùng chia sẻ để xây dựng một quan niệm mới như thế nào để chúng ta tránh đi những điều khi gặp phải như những năm vừa qua chúng ta gặp, thì người con Phật hay là tất cả những người của chúng ta cần phải làm gì để vượt qua giai đoạn này, để bảo tồn hạnh phúc và sự nghiệp cho mỗi gia đình. Đây là điều rất cần thiết. Xin thưa với các vị, khi cuộc sống phát triển, xã hội phát triển, nền kinh tế phát triển, nhu cầu vật chất phát triển, tất cả các vị đều tự trang bị cho mình những nhu cầu mà các vị cho phép. Nhưng sự cho phép đó đôi khi các vị quá tùy tiện, tùy tiện đến độ nó trở nên sự phung phí quá đáng với khả năng của mình. Thay vì có thể chúng ta 5 đôi dép chúng ta đi được rồi, có những người 30 đôi dép. Như vậy thì cái đó nó cái gì vượt quá mức thường tình, người ta gọi là phung phí hay là gọi là phí phạm. Bình thường người ăn mày có 2 bộ đồ dính thân, hoặc thậm chí có 1 bộ đồ không hoàn hảo dính thân. Nhưng đôi khi chúng ta có thể 30 bộ đồ chúng ta có thể sống được rồi, hoặc chúng ta có thể đi đám tiệc được rồi. Có những người 200 bộ đồ, 300 bộ đồ như vậy. Những cái đó gọi là quá phí phạm. Nó quá phí phạm. Có những cái một tiệc sinh nhật của một đứa con trai, con gái hay là nhỏ hay là lớn, chúng ta có thể một vài triệu mua một cái bánh hay là một cái này cái kia cho con. Nó vừa phải thích hợp và nó rất đủ để con mình hiểu biết ý thức được điều này. Chúng ta bỏ ra vài chục triệu để làm những cái điều đó, trong khi chúng ta cảm thấy rằng mình quá thừa tiền. Nhưng rồi các vị thấy rằng sông có khúc, người có lúc, như vậy. Cho nên tất cả những cái điều này chúng ta phải có một cái kinh nghiệm, kinh nghiệm rất lớn trong điều này. Ở đó tôi muốn chia sẻ với các vị một quan niệm rất giới hạn trong phạm vi của một gia đình. Nhưng xin thưa với các vị, còn một phạm vi lớn. Phạm vi lớn nó nằm trong thế giới, nó nằm trong cái môi trường, nằm trong cuộc sống của chúng ta trên quả địa cầu này. Thì những điều này nó quan trọng như thế nào với chúng ta nữa? Nếu những quốc gia sử dụng tất cả những kho tàng trong lòng đất, từ dầu mỏ cho đến tất cả mọi thứ, cho đến thậm chí tới nguồn nước mạch ngầm ở trong lòng đất, mà chúng ta sử dụng một cách quá phí phạm để chúng ta làm cho cái trái đất này nó không được ổn định, nó các địa chấn bão lụt xảy ra. Và xin thưa với các vị, những gì xảy ra trong thế giới này không có cái nào không có mặt của những người đã tiêu thụ quá mức về nguồn tài nguyên thiên nhiên, từ cây rừng, nguồn nước cho đến tất cả những loại khác, chúng ta đều phí phạm một cách đáng tiếc. Chúng ta không cần biết là gì, chúng ta nghĩ là chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn. Vì nghĩ như vậy cho nên mạnh ai nấy cào xé trái đất này, những nguồn thiên nhiên này. Khi nguồn thiên nhiên cạn kiệt, điều gì sẽ xảy ra? Có thể không xảy ra cho thế hệ chúng ta đang sống, nhưng nó sẽ xảy ra với thế hệ cháu con chúng ta. Một ngày, một ngày, một năm, nhiều năm thầm lặng trôi qua, cái gì cũng có thể. Ví dụ tôi nói thật, tôi rất là tiếc, nhìn ở Việt Nam thôi, những người đi câu cá lồng rồng, chim trời cá nước, ai bắt nữa nấy ăn, ai làm gì, đi bắt từng con này con kia, đi cào cấu, đi kéo chuỗi từng những con cá lẳng mẳng như thế này. Sự sống của chúng ta, dĩ nhiên các vị làm vậy không ai nói gì hết. Nhưng mà xin thưa các vị, khi tất cả những vi sinh vật hay là những nguồn sống của tất cả những cái chúng sinh bên ngoài mà nó không còn tồn tại, con người mình cũng không tồn tại nổi đâu. Vì vậy chúng ta phải ý thức rất rõ, một cách tiết kiệm, sống hạn chế, phải biết nhìn nhận những cái đó để chúng ta bảo vệ môi sinh, bảo vệ cuộc sống trong cái cộng đồng của chúng ta và rộng hơn là của thế giới. Các vị ở tại thành phố Hồ Chí Minh này, xin thưa với các vị cũng như tất cả những người ở Việt Nam, chúng ta thấy rằng mạng lưới sông ngòi của Việt Nam chúng ta là mạng lưới sông ngòi dày đặc. Nguồn nước chúng ta là nguồn nước vô tận, đúng không? Chúng ta tắm, chúng ta rửa, chúng ta xài tất cả các việc, chúng ta đâu có nghĩ rằng cái điều đó có một ngày rồi chúng ta không có nước xài. Thật ra các vị nào đã từng đọc báo, các vị biết rằng thông tin về khoa học của Việt Nam chúng ta vào năm 2019 trở lên thì Việt Nam là điều một trong những đất nước thiếu nước xài trầm trọng. Chúng ta có tin nổi không? Chúng ta nhìn thấy chúng ta là ở một đất nước đầy đủ nước nôi như thế này, chúng ta có nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thiếu nước xài không? Chúng ta sống ở Việt Nam chúng ta đâu hiểu. Nhưng nếu chúng ta nhìn về đất nước bạn, ví dụ Kuwait chẳng hạn, đất nước Kuwait là đất nước không có nước xài. Người ta muốn xài được nước, người ta phải lấy dầu hỏa, dầu thô á, 2 lít dầu thô để đổi 1 lít nước. Từ những nước khác người ta cung cấp nước và người này phải trả lại cái đó bằng dầu thô. Bởi vì người ta không khoan được nước ở trong đất nước ta, xung quanh là biển và dưới là mỏ dầu, không có miếng nước xài. Cho nên những đất nước đó người ta xài nước theo dạng chi tiêu rất là kỹ lưỡng, trong khi mình đây xài thoải mái. Mình xài thoải mái, mình phung phí thoải mái, và thậm chí mình phá hoại cả nguồn nước của tập thể nữa. Mình thải vào môi trường. Bây giờ các vị đi thử các cái sông Sài Gòn này, trong sông Sài Gòn các khu vực nè. Thật ra các vị nào đã từng đi qua những cây cầu trong Sài Gòn, các vị cảm thấy điều gì? Nước chúng ta màu gì? Thay vì người ta màu xanh của biển rất là đẹp đúng không? Cái này mình màu xanh của ô nhiễm, màu đen nước đục. Xin thưa với các vị, đi ngang những cái cầu, những cái sông nhỏ của thành phố, chúng ta thấy điều gì rồi? Rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta không góp phần, đóng góp vào trong việc tiết kiệm sử dụng những cái điều mà chúng tôi vừa nêu, thấy đơn giản như vậy, nhưng mà mỗi một người một chút thôi các vị, với số lượng người đông, các vị sẽ thấy điều gì xảy ra? Cái đó mình phải tính theo cái rộng lớn, cái đông, chứ không có đơn giản như vậy được. Một nguồn thông tin lớn nữa đó là chúng tôi đã được đọc trên mạng đó, là cái điều này đó là vào 2070 cả thế giới, chứ không phải riêng Việt Nam, là cả thế giới chiến tranh xảy ra không phải vì kinh tế, không phải vì dầu hỏa, không phải vì các cái vấn đề đất cát khác, mà các vị biết chiến tranh xảy ra ở vào những năm đó là cái gì không? Tranh giành nước xài. Một ngày nào đó mạch nước nguồn không còn đủ để chúng ta xài được nữa, hoặc có những lúc có nước mà không xài được. Người ta cho bắt đầu tuổi thọ của con người chúng ta vào những tháng ngày đó là trung bình là 35 tuổi. Những người phụ nữ hôm nay có tóc mượt mài ngày, da đẹp như thế này, nhờ những nguồn nước sạch, nhờ những nước uống, nhờ tất cả mọi thứ, nhờ dầu thơm, nhờ dầu gội, dầu xả đủ thứ. Nhưng những người phụ nữ vào thời đó, người ta không còn tự hào được điều đó nữa, bởi vì tất cả mọi người đều cạo trọc. Không phải cạo trọc để tu như tôi. Xin thưa các vị, đây là lời cảnh báo của những nhà khoa học thôi. Những người phụ nữ cạo trọc là bởi vì không có nước để gội đầu. Những cái bệnh mà phổ biến nhất vào trong những thập niên đó là gì? Bệnh đường ruột, bệnh da liễu và bệnh thận. Ba bệnh này giết chết toàn bộ những con người vào những cái thập niên đó. Những đứa trẻ nghe cha mẹ mà đã sống được vào tới thời đó kể rằng: con à, ngày xưa cha muốn rửa chiếc xe, cha lấy vòi nước cha cắm vô cha rửa một chiếc xe. Cha nực nội cha muốn tắm, cha nhào vô hồ cha tắm, hoặc nhảy xuống hồ cha tắm. Những câu chuyện như vậy, những đứa trẻ cái thời mà chúng tôi nói sắp tới đó, nó tưởng tượng cha nó đang kể chuyện thần thoại, đang kể chuyện thần thoại. Người ta vào thời đó người ta sẽ không có nước để tắm, mà người ta chỉ xài bằng cách gì? Người ta sẽ cung cấp cho con người vào thời đó bằng những cái tấm giấy dầu khoáng để tự lau mình, chứ không có nước tắm rửa. Những nguồn không khí thở vào thời đó, tại vì nhà khoa học người ta đã chiếc tính từ hôm nay, nếu cái điều này nó tăng dần cho tới đó đó, thì những cái bầu không khí chúng ta không có chỗ để thở. Những nhà chức trách người ta sẽ làm cho những cái buồng phổi của tự nhiên lớn lên để giúp cho con người thở bằng cách là nạp thu năng lượng đó. Thì mình phải đóng vào cho nó một khoản tiền để mỗi ngày chúng ta có thể thở 137 mét khối không khí thở. Những người không có tiền đóng vào đó đuổi ra khỏi vùng đó, và chúng ta không thể tồn tại, và chúng ta sẽ bị chết ngạt khi chúng ta không còn cái nằm trong cái vùng để được thở tốt như vậy. Những vùng đất, một vài vùng đất trên thế giới còn sót lại, nó có những mạch nước để mọi người có thể được xài, một vài cây cỏ có thể mọc được để tồn tại, nó giống như là những ốc đảo trong những cái hoa sa mạc vậy đó. Thì người ta sẽ bày trận binh lính để bảo vệ, và chiến tranh sẽ xảy ra tại những vùng có nước và cây xanh. Như vậy thì những nhà khoa học họ nêu ra rất là nhiều dữ kiện như vậy. Những điều đó, tất cả những gì người ta nói, do mình phí phạm môi trường, rồi mình phí phạm tài nguyên thiên nhiên, mình phí phạm về nước, mình phá hoại, tự mình phá hoại cho đời sống của chính mình và đời sống tương lai của các con. Trở lại với thực tế, nếu nhìn về Việt Nam chúng ta trong những năm qua, chúng ta phải thừa nhận rằng nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển. Mọi người đang ăn hên làm ra, cho dầu một năm qua có nhiều biến động, nhưng chẳng hề gì vì chúng ta đã có những cái thành quả tốt đẹp từ trước, vài năm về trước rồi, có thể chúng ta duy trì và kéo dài được. Những điều kiện đó đã giúp cho những đứa trẻ 15, 20, 20 mấy của những người sống dư giả, có tiền bạc, phung phí bừa bãi tiền bạc vào trong gì? Vũ trường, quán bar, sòng bạc, nhà hàng, và những cái tiêu phí khác, đua đòi những chiếc xe cao cấp trong khi nhu cầu không cần, độ tuổi không cần, công việc không cần, những chiếc điện thoại, những cái gì, ăn chơi tất cả mọi thứ mà ở độ tuổi đó thay vì phải học, phải làm, phải kế nghiệp cha, kế nghiệp mẹ, phải này kia, trái lại do một lý do tiền bạc dư giả và quan điểm của một cha mẹ, những một số người nào đó quá tiêu cực, đời tôi đã quá cực khổ rồi, bây giờ có tiền như thế này để cho con tôi sung sướng. Sung sướng bằng cách thiếu hiểu biết, sung sướng bằng cách thiếu cái suy tư lâu dài, đã đẩy con mình vào tệ nạn xã hội, đã đưa con mình chơi phung phí, đã làm cạn kiệt tài sản gia đình, mà một ngày nào đó khi chúng ta thức tỉnh lại, mọi sự đã tiêu tan rồi. Tất cả những điều đó đã đưa chúng ta đến những suy nghĩ là cần phải có một quan niệm như thế nào để chấn chỉnh lại điều này, để khắc phục hạn chế những điều mà chúng ta gặp phải, gặp những đứa con như thế. Và khi quan trọng nhất là rơi vào trong những hoàn cảnh mà kinh tế như thế này, thì chúng ta phải suy tư lại những cái quan niệm của chúng ta. Mỗi một người tự ý thức một chút để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc gia đình và phát triển xã hội. Tự thân của mỗi con người chúng ta có cách sống tiết kiệm thì chúng ta sẽ góp phần làm lợi ích cho bản thân mình, gia đình và xã hội như thế nào. Chúng tôi cùng với các vị chia sẻ trong cái bài nói chuyện hôm nay, đó là sơ khởi cái vấn đề của nội dung này. Mong các vị có một cái hướng cùng với chúng tôi để mà chia sẻ. Xin thưa các vị, những điều chúng tôi vừa nêu như vậy, có gì các vị không hài lòng không? Trong đại chúng có gì không hài lòng không? Nếu đã hài lòng thì chúng ta đi tiếp ha. Cảm ơn các vị. Bây giờ chúng ta đi tiếp tới cái phần tìm hiểu những điều vừa nêu vậy. Bây giờ một cái câu gióm gọn, tiết kiệm là gì đại chúng? Hả? Tiết kiệm là hà tặng hà tiện. Ai cho chữ này đúng? Các vị ở đây, tiết kiệm là gì? Tiết kiệm là không phí. Như vậy không phí là tiết kiệm. Như vậy một cái từ nó rất là đồng nghĩa thôi, chứ cũng chưa có gì khác biệt lắm. Ai cho câu định nghĩa xuất sắc hồi thưởng đó? Chưa lì xì ai đầu năm á. Dạ. Xài đúng mực, xài hợp lý, cũng đúng đó. Còn nữa không? Tôi nghĩ là ở trong đây bao nhiêu vị là có bao nhiêu câu trả lời thích hợp. Nhưng thôi giờ để đỡ làm mất thời gian, thì bây giờ nói chung đại khái, tiết kiệm có nghĩa là tiêu xài và sử dụng những nhu cầu của cuộc sống đúng mục đích, thích hợp với khả năng hoàn cảnh và đúng cái công việc đang cần là cái gì. Chỉ vậy thôi. Ví dụ thay vì nãy chúng tôi vừa nêu á, các vị có thể 30 bộ đồ các vị mặc đủ, mà các vị làm mấy trăm bộ, có nghĩa là các vị đã phí phạm. Mặc dầu tiền đó của các vị, thật ra các vị từ đồng tiền của các vị làm ra, điều đó không ai can thiệp. Nhưng mà điều này muốn nói để chúng ta tự hình dung lại thôi. Tại vì chúng ta nhìn ra xã hội, mình nhìn một cách cân phân. Như vậy tiết kiệm có nghĩa là chi tiêu sử dụng những nhu cầu, những công việc, những gì cần thiết, nó đúng mục đích và thích hợp với khả năng và hoàn cảnh của mình. Đại khái là vậy thôi. Dường như các vị còn nhiều câu trả lời hay hơn những điều tôi vừa nêu, nhưng mà chắc các vị không muốn nói ra tại đây, hôm nào chia sẻ ở riêng nghe. Rồi, đại khái là chúng ta hiểu nôm na như vậy, tại vì ai cũng hiểu chữ này hết. Nhưng mà có một điều giống như nãy cô đó vừa nói, mà điều đó tại vì chưa tới, bây giờ tới tôi sẽ nói. Có những cái nó giống giống nhưng mà chưa chắc phải. Tiết kiệm á, thông thường chúng ta phải nghĩ là nó có những cái mà gần giống giống thôi. Nhưng mà phải hay không các vị phân tích nha. Các vị có biết chữ trùm sò không? Trùm sò. Các vị có biết chữ hà tiện không? Các vị có biết chữ ích kỷ không? Như vậy tiết kiệm, trùm sò, hà tiện, ích kỷ, giống hay khác? Ai nói khác đưa tay lên coi. Thầy mời cô, khác chỗ nào? Là Hà Tiện. Giờ chắc chưa? Rồi, thầy cảm ơn cô. Ai có ý kiến khác không? Rất đơn giản, tiết kiệm, hà tiện, trùm sò, ích kỷ, giống cát như thế nào? Thôi giờ như vậy á, thì giờ trở lại vấn đề. Xin thưa các vị, bây giờ trước khi giải thích vấn đề này, kể cho các vị nghe câu chuyện, rồi chúng ta sẽ trả lời vấn đề này. Các vị cho thử cái câu chuyện này cho các vị. Đây là một câu chuyện vui, câu chuyện cười và rất có thể như một câu chuyện tiếu lâm. Nó là một câu chuyện của người ngoài đời nói chuyện đùa qua chơi vậy thôi. Nhưng mà tôi thấy nó là một cái vấn đề giống như là chúng ta minh họa. Thì tôi xin nêu. Nó có một anh này, ảnh hà tiện, ích kỷ, trùm sò hay là tiết kiệm chưa bà biết. Bây giờ nói ra như vậy thì đồng nghĩa với tôi trả lời rồi. Thành ra bây giờ ảnh như thế nào thì các vị hồi trả lời. Trước khi ảnh đi qua một cái đò, ảnh ngồi ghé ngay cái hàng quán của một cô đó, cô bán khoai lang. Ảnh mua một củ khoai lang ảnh ăn. Thì lúc ảnh mua củ khoai lang ảnh ăn, ảnh lột vỏ ảnh để đóng. Khi ảnh lột rồi, ảnh ăn hết củ khoai lang rồi, đóng vỏ còn nguyên, thì cô chủ quán lúc đó đó, cô có việc cô mới đi ra làm sao. Khi cô đi ra làm sao thì ảnh vội và ảnh bỏ hết vô hổng ăn. Thì cô chủ quán nãy giờ thấy anh này ăn hết củ khoai rồi, cô mới đi ra làm sao, lên đây thấy ông này nhai tiếp. Cô hỏi, anh ăn củ nữa hả? Cái ông này ông ấy, ừ. Chắc lẽ nói tôi ăn vỏ. Ông ăn không củ khoai, ông trả tiền. Cô chủ quán tính tiền mấy củ? 2 củ. Ông tức quá ông đi. Ông trả tiền xong rồi ông bước ra ngoài, ông chửi thề công đấy, ăn 1 củ mà trả tiền 2 củ. Ông chửi thề, ông mới nói như vậy. Với hình ảnh của ông đó, các vị cho tôi trùm sò, hà tiện, ích kỷ hay là tiết kiệm? Ai nói trùm sò? Rồi ai nói hà tiện? Sao người á le que vậy? Rồi ai nói ích kỷ? Xin thưa với các vị, có những từ rất thông thường mà các vị cần phải tìm hiểu. Để phân tích rồi tôi sẽ trả lời các vị thấy câu đó. Tiết kiệm có nghĩa là con người này, hồi nãy tôi đã nói, người tiết kiệm là người xài đúng mục đích, theo nhu cầu thích hợp, hoàn cảnh, khả năng, túi tiền cho đến cái công việc đang cần. Chỉ vậy, ở mức độ đó vừa phải là thôi. Gọi là sống tiết kiệm. Dầu mình có dư giả thừa mứa, nhưng mà cái đó nó đã đến mức đó là phải rồi, thích hợp rồi, không vượt qua nữa. Cái đó gọi là tiết kiệm. Nhưng mà hà tiện á, nó có tính cách như thế này. Người hà tiện không những không sống cho người khác, mà chính bản thân mình cũng hẹp hòi, mình cũng khép nép, mình cũng siết bản thân mình. Mình sống rất là eo hẹp cho bản thân mình. Dầu mình có khả năng, mà mặc dầu mình không xài cho người, không xài cho con cháu, và cả bản thân mình cũng không xài, không giúp gì được nữa, thì cái đó người ta gọi là hà tiện. Trùm sò nó khác hà tiện một chút. Trùm sò có nghĩa là cái việc này có thể không sử dụng cho người khác, nhưng mà việc này mình sử dụng cho mình. Người khác thì không có làm, nhưng mà mình có thể mình làm. Nhưng mà người trùm sò thì có làm, nhưng cũng mức độ đỡ hơn hà tiện một chút, nhưng cũng xài. Nhưng mà điều trùm sò có nghĩa là quá tằn tiện đối với người khác. Giống như các vị từng xem cái tuồng kịch hay là cái lương nghị ngao sò ốc hến á, thì Giang Châu đóng vai trùm sò như thế nào thì giống vậy á. Và ích kỷ thì nó có điều là không xài cho người khác, nhưng mà quá phung phí với mình. Người ích kỷ đó có nghĩa là cái gì xài cho mình bao nhiêu cũng được, nhưng mà người khác thì dứt khoát là không. Chuyện chung là không, chuyện từ thiện là không, nhưng mà bản thân mình, gia đình mình cỡ nào cũng được. Có thể người ích kỷ xài phung phí luôn, nhưng mà có nghĩa là chỉ không xài cho người khác. Các vị thấy từng phần không? Tiết kiệm, hà tiện, trùm sò và ích kỷ, nó như vậy. Cho nên chúng ta phải nhận thức điều này. Tại sao tôi nói Bởi vì có những người rơi vào trong hà tiện mà nghĩ là mình tiết kiệm, có nhiều người rơi vào trong ích kỷ mà nghĩ mình đã chu toàn, vân vân. Vì chỗ đó phân tích ra để chúng ta chọn cho mình một thiên hướng sống để thích hợp với bản thân mình, với gia đình, cùng với cộng đồng nữa các vị. Đây là điều các vị phải để ý. Phân tích bởi vì vậy thôi. Bởi vì đôi khi chúng ta chưa nhận ra được mình, mình chưa biết mình sống như vậy là tiết kiệm, mình sống như vậy là hà tiện, hay là mình sống như vậy là ích kỷ. Đôi khi mình chưa nhận ra. Vì vậy khi phân tích ra, các vị hãy tự kiểm thảo lại chính mình. Để sống tiết kiệm thì đúng, nhưng mà hà tiện, ích kỷ hoặc trùm sò thì điều đó chúng ta nên xét lại một chút. Mặc dầu cái từ nó rất là thông thường. Xin thưa với các vị, hình ảnh của một ông ăn khoai lang có thể là không thật, có thể là không thật, nhưng mà điều đó nó có hai phương diện để đánh giá. Nếu người này đã từng sống tốt đẹp cho vợ, cho con, cho gia đình, cho xã hội, mà bản thân ông ăn như vậy thì mình gọi là gì? Gọi là gì? Tiết kiệm. Nhưng mà ông chưa bao giờ biết dùng cho ai, ông chưa bao giờ biết cho vợ, cho con, cho công việc, cho xã hội, cho làng xóm, cho cái gì hết, mà ông ăn như vậy thì gọi là gì? Hà tiện. Cái đó phải gọi là hà tiện. Tất cả những cái đó các vị phải thấy rất kỹ, cho nên hiểu được một vấn đề để xác định được rằng mình đang sống theo phương hướng nào. Nếu sống tiết kiệm, các vị rất tốt, các vị duy trì được phước báo, các vị duy trì được đời sống ổn định của chúng ta, đồng thời các vị làm được rất nhiều việc trên cuộc đời này đối với gia đình và xã hội. Còn nếu ba cái còn lại, nếu người ích kỷ thì lại nguy hiểm ở chỗ là người này ích kỷ, có thể không sống cho người khác, nhưng bản thân mình quá dung túng cho con, cho này, cho kia, mà mình quá ư là phung phí. Như vậy mình đang làm mất phước, và mình đang làm thâm thủng đến nguồn tài sản, cái nguồn ngân khoản của chính mình. Và trong nhiều điều khác, có thể tiết kiệm, hà tiện hay vân vân, trong vấn đề là sức khỏe, tiền bạc, thời gian, tất cả mọi thứ này chúng ta đều xài trong cái ý nghĩa chung là tiết kiệm được hết đó các vị. Chứ không phải tiết kiệm có nghĩa là tiền bạc không, mà còn là thời gian và sức khỏe của các vị nữa. Có những lúc chúng ta phung phí thời gian, có những lúc chúng ta phung phí sức khỏe. Các vị tìm lại bài giảng giá trị thời gian, tôi đã giảng ở một ngôi chùa ở Sacramento, các vị nghe lại bài này. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Khi mà nói đến vấn đề đó, chúng ta đã hiểu được từng thiên hướng như vậy. Bây giờ nó có một cái thiên hướng gọi là nghịch lại điều đó. Có nghĩa là thế nào là sống phung phí và thế nào là sống vị tha, là sống rộng lượng. Vị tha, rộng lượng và phung phí. Tất cả chúng ta đều dung tiền ra bên ngoài hết, chúng ta đều vung sức lực ra bên ngoài hết, chúng ta đều làm. Nhưng mà có cái nào dung ra thì người ta gọi là sống vị tha, sống rộng lượng, sống vì người khác. Còn có những cái chúng ta vung ra như vậy mà người ta gọi là sống phung phí. Tôi kể các vị nghe câu chuyện mà ai cũng được biết. Các vị đã từng nghe qua bài hát là bài hát gì? Nghe danh công tử Bạc Liêu. Cái gì nữa? Đốt tiền nấu trứng. Cái gì? Tỏ ra mình giàu. Không biết ông bây giờ ông trở thành cái gì thì tôi chưa biết, nhưng đại khái những tiếng tăm ông vẫn còn để lại cho đến ngày nay với căn nhà ở tại Bạc Liêu. Nhưng mà có một giai thoại tôi đọc về đó, tôi thấy một cái điều như thế này. Cái điều mà ngày đó ông đi chơi với một cô bạn Pháp trong một căn phòng, lỡ tối đi, cô ta lỡ làm rớt một đồng tiền bà cắt, anh này sẵn sàng cầm tờ giấy 10 đồng đốt để gọi cho cô này đi kiếm đồng bà cắt kia. Rất là sành điệu. Cái đó vị tha, rộng lượng hay là phung phí? Hay quá, các vị giỏi. Nói ra như vậy các vị phải tự hiểu. Cũng đồng thời đem một đồng tiền ra mà người ta không bao giờ nghĩ đó là có lợi ích và không bao giờ trân trọng mình. Nhưng tại sao có người, một người đem một đồng tiền ra, người ta lại trân trọng quý mến như vậy, cho dù là một cách. 10 đồng đó xài không đúng nghĩa, không đúng mục đích vào đâu hết. Cho nên tất cả những đó tôi chỉ nêu một cái ít như vậy thôi. Đừng nói đốt tiền nấu trứng, mà đốt 10 đồng để mà tím một đồng bạc cắt thôi. Như vậy để thể hiện, chứng tỏ mình là người giàu có với bạn gái từ bên Pháp sang. Chỉ vậy thôi. Thì ở đây chúng ta đọc về, chúng ta thấy rất là nhiều cái câu chuyện trong đó. Có một câu chuyện nữa, đó là một cái cô Phật tử này quê cổ tại Cần Thơ. Những năm tháng tôi còn sống ở Vĩnh Long, tôi còn học trong trường trung cấp, thì Hòa Thượng cho tôi có kể một câu chuyện là có một gia đình Phật tử này cúng dường cho cái trường trung cấp, thở đó gọi là trường cơ bản đó, rất là nhiều, lo cho Tam Bảo rất là nhiều. Nhưng mà có một điều đặc biệt là vậy, khi mà cô này con cái cũng xin tiền xài cái gì á là cũng rất là khắt khe. Con xài cái gì, con mua cái gì, con xài bao nhiêu, từ chút vậy á. Nhưng mà ngược lại, nhà từ thiện đến, hay là quý thầy quý cô, hay là những người nghèo, cô sẵn sàng cô cho. Thì những đứa con của cổ nó đến rồi, nó mới trách móc cổ, nó khóc mà nó trách móc. Nó nói má đó, người ta đó thì đến bao nhiêu mắt cũng được, chùa chiền bao nhiêu cũng được, từ thiện bao nhiêu cũng được, người nghèo bao nhiêu má cũng làm, mà con là những người má đã sinh ra nuôi và lớn lên, tại sao con muốn xài một điều gì con xin má, má phải hỏi, má phải tra, má phải từ đồng từ cắt như vậy. Má như vậy má có quá đáng với tụi con không? Thì lúc đó bà này bà vừa khóc bà mới nói, má không phải sống một đời lột vỏ để ở bên cạnh các con. Hôm nay má sống, ngày mai má già má sẽ chết đi, nhưng mà má muốn rất để lại là má lo cho hạnh phúc tương lai của các con. Má muốn để lại cho các con một điều phúc báo rất lớn để các con được hạnh phúc lâu dài. Đồng thời các con còn nhỏ, bây giờ còn có má, má chi tiêu ở mức độ để con biết rằng con cần nên xài cái gì nó vừa phải và thích hợp. Đừng nghĩ có tiền con muốn xài cái gì là xài. Như vậy má bảo quản để giữ gìn và má tạo phước báo cho các con, từ cái làng, cái xóm cho đến tất cả mọi thứ. Cho những điều này các con đừng nghĩ như vậy. Và bà đã kể câu chuyện này với Hòa Thượng Đắc Pháp, là Hòa Thượng hiệu trưởng trường của tôi. Hòa Thượng đã kể lại để dạy cho tăng ni chúng tôi sống, ăn, mặc tất cả mọi thứ phải biết làm những việc như thế nào. Đây là điều các vị, như hành động của các vị đó là quan phí hay là rộng lượng hay là sống vị tha hả? Vị tha này sao nghe yếu vậy? Xin thưa với các vị, đó là một cuộc sống rộng lượng, không phải khắt khe với con, hay là không phải hà tiện với con, mà bà rất hiểu biết về điều này, để bà xài cho các con của mình, dìu dắt từng bước cho các con lớn và trưởng thành trong sự chi tiêu mực thước, để sau này nó biết cái cách để sử dụng và bảo vệ cái tài sản của gia đình và tương lai của nó. Đây là các vị phải để ý. Có một cô Phật tử, khi cổ ly dị rồi, cổ chỉ có vỏn vẹn trong người là chỉ có chừng 100 triệu đồng thôi. Khi cổ hùng hợp làm ăn khoảng 75 triệu đồng, chỗ còn lại trong người để hộ thân là khoảng 25 triệu. Nhưng ngày hôm đó bạn bè mới mời cổ đi để giải khuây, nhưng mà đi giải khuây trong hội từ thiện, đó là đi trong trại mù. Khi vào trong trại mù rồi, cổ nhìn thấy những người mù có cuộc sống khổ đau, thiếu hụt gạo thóc, tự nhiên cổ đứng cổ khóc mướt. Cổ còn 25 triệu để hộ thân, cổ dám cắt ra 20 triệu. Cổ chia sẻ với hội người mù 5 triệu còn lại hộ thân. Nhưng rất may mắn trong cuộc đời của cổ là sau đó cổ được những người chị, người thân, những người bạn trong nước ngoài nước giúp đỡ, và mọi việc đã đổi thay với cuộc đời. Cổ kể lại những điều như vậy, tôi thấy một con người sống lang thang mà có 25 triệu đồng dám cắt 20 triệu cho hội từ thiện, và để 5 triệu dám dành để hộ thân như vậy, là cái điều này rất là bản lĩnh. Và thật sự phải có trái tim, phải có những cái động cơ từ tình thương với những cuộc sống đồng cam cộng khổ và hiểu sâu sắc về đời sống của người khác mới làm được điều này. Xin đưa với các vị, đó là những hành động mà chúng ta không thể nói là phung phí, không thể nói như vậy được, mà hành động đó người ta phải nói là rộng lượng, là vị tha, là sống vì người khác. Và tôi có một cái bài giảng nó hơi lạ lạ mà các vị không biết có xem chưa, đó là bài giảng sống vì người tôi yêu. Các vị có xem chưa? Ai đã xem bài sống vì người tôi yêu? Mô Phật. Đó là cuộc sống, thay vì tôi giảng về ý nghĩa sống vị tha mà tôi lấy bằng cái từ như vậy. Trở lại vấn đề, như vậy những cái điều mà chúng tôi vừa nêu cho các vị: hà tiện, ích kỷ, tiết kiệm, rồi đến cuộc sống quan phí, hay là sống rộng lượng, vị tha, điều này chúng ta đã nắm được một cách khái quát như vậy. Trở về với đời sống của một tu sĩ, nếu trong đạo Phật Đức Phật không nói cái từ tiết kiệm, nhưng Đức Phật dạy cho đệ tử của Đức Phật là từ người xuất gia cho đến những người cư sĩ sống như thế nào. Ai nói được một cách thuật ngữ rất là chính xác trong Phật giáo là hả? Sống biết đủ. Đúng rồi đó. Ai mà mới nói gì tri túc đó hả? Một người nói tiếng Việt, người nói tiếng Hán đều đúng hết. Người tri túc, người biết đủ. Đủ rồi. Xin thưa các vị, một thực từ rất quen thuộc trong Phật giáo chúng ta, đó là từ ngữ tri túc và thiểu dục. Tri túc là sống biết đủ, thiểu dục là ít muốn. Trong ít muốn và biết đủ này nó có ba, đó là ăn, mặc và ngủ. Ba điều này Đức Phật dạy người đệ tử của Đức Phật cho đến người cư sĩ phải biết đủ. Ăn phải biết đủ, ngủ phải biết đủ và mặc phải biết đủ. Xin thưa các vị, có những lúc chúng ta quan tí một cách rất đáng thương. Ở đây ai có đã từng đi làm nhà hàng? Những người nào đã từng đi làm nhà hàng có không? Tôi đã được nghe những câu chuyện kể từ nhà hàng, cũng như tôi đi vào ở nước Mỹ là vào Las Vegas, là những nơi ăn chơi bài bạc phung phí như vậy. Các vị biết điều gì? Người ta nói lại rằng một dĩa cơm như vậy, thịt thà đầy đủ vậy, nó lên múc có hai muỗng nó để đó đó, rồi thôi bỏ đó, rồi người ta đó đến dọn dẹp bàn còn nguyên mà Mỹ mới múc hai muỗng đem xuống. Thay vì đem xuống, ví dụ mình đem mình cho cái gì ăn hay là người nào nghèo khổ ăn thì không có đâu, sọt vô sọt gác cái sọt xong dĩa cơm. Ở thành phố Hồ Chí Minh mình cũng vậy thôi, cũng là có những cái nhà hàng. Chúng ta thấy những người làm Phật tử làm trong nhà hàng kể lại tôi, họ thấy họ xót ruột quá, họ mới đem cái bọc họ xin, họ nói là xin để cho về họ cho cái người đi ăn xin hay là người nghèo hàng xóm một miếng thịt, một miếng cá hay là một miếng cơm. Người ta không có cho mà sẵn sàng sọt vào sọt cát những cái đó. Tội quá các vị. Chúng ta phung phí một cách quá đáng, người ăn cũng quá đáng, mà người sử dụng những cái mà người ta bỏ lỡ như vậy cũng quá đáng. Nếu các vị nhìn những đất nước châu Phi hiện nay, những đứa trẻ mà không có cái gì để ăn, xin thưa với các vị, thậm chí những đứa mà các vị đã từng xem trên truyền hình TV, nó ốm o gầy mòn xanh xao đến độ mà những đứa mới đẻ ra còn có sữa bú mà nghèo khổ như vậy. Nhưng các vị đừng nghĩ tại đất nước châu Phi nó nghèo, những người tái sanh vào môi trường đó chắc chắn gì không phải từ những người quá lãng phí này. Cuộc đời luân hồi, ai nghe cái bài giảng thuyết luân hồi trong Phật giáo tôi đã giảng tại Đắk Lắk, các vị nghe lại. Trong cuộc đời luân hồi này, ai chắc mình là hôm nay là như vậy, ngày mai khác đi? Và có ai nghĩ rằng tất cả những đứa trẻ, những người khốn khổ ở châu Phi hiện nay từng là những người đã đại gia, những người giàu có, những người sống một cách quá phung phí để rồi tái sanh vào những môi trường đó? Ai chắc được điều đó? Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Như vậy ở đây chúng ta thấy là ăn mặc ngủ của chúng ta không biết vừa phải tiết kiệm tiết chế thì điều gì sẽ xảy ra? Nghèo đói khổ sở mất phước, điều này chắc chắn là như vậy. Mặc dầu các vị nói là tiền tôi làm ra, công sức này tôi có được, tôi muốn xài cái gì là quyền của tôi. Đúng, không có ông trời ông đất và không ai có thể có quyền nói và can thiệp được cái việc riêng của các vị. Các vị hoàn toàn hợp lý trong việc sử dụng xài. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, tôi đã giảng bài giảng tầm quan trọng của phước đức, thì các vị nên nhớ là tôi nói rồi, không ai đựng nước đầy hơn cái ly mình đang có. Điều này là chắc chắn. Khi ly nước đã đầy, các vị đem 80 cái chai các vị đổ đi, nó chứa được nữa không? Không bao giờ. Đầy ly là may mắn, chưa chắc gì chúng ta được đầy ly. Nhưng mà nếu đã đầy ly rồi, các vị có dùng 80 chai nước như thế này hay là cả một dòng sông Sài Gòn này, các vị có đổ vào ly này, không bao giờ chứa được hơn nữa đâu các vị. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý rất kỹ trong tất cả những nhu cầu của cuộc sống chúng ta là phải như vậy. Vì vậy đời sống của một người xuất gia nói riêng hay là đời sống chung của tất cả chúng ta hay là những người học Phật, chúng ta phải để ý rất rõ điều này. Chúng tôi là những người tu, cái áo mặc này, tất cả những nhu cầu đang có trên thân người tôi hay là tất cả mọi cái khác, từ những cái sự nhín nhúc, bớt ăn, bớt mặc của đàn na cúng dường, chúng tôi phải tiêu thụ những điều này như thế nào để gọi là hợp lý với một nhà tu. Vì vậy tiêu thụ chỉ với lời Phật dạy là phải tri túc thiểu dục mới thích hợp được với những gì mà nhà tu phải dùng với một nhu cầu cần thiết đang là. thì những đồng tiền ứng cúng của các Phật tử cúng vào nó mới có ý nghĩa và có giá trị của nó. Một nhà tu không được quyền lãng phí với bất cứ lý do nào. Tôi chỉ nói chung chung như vậy thôi, tôi không có liệt kê cái gì hết. Nhưng mà đại cái nói chung chung, cái gì đụng về lãng phí là một nhà tu phải để ý lại. Điều này là điều Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa. Vì vậy khi ngày xưa, vào những năm 87, 88, 89 là những năm đó tôi đã vào sống ở tại chùa Phước Hậu, là chùa của cố Hòa Thượng Diện Trưởng Thiện Hoa ngày xưa làm trụ trì ở Trà Ôn. Khi tôi vào đó tôi đi tu mà thở còn nhỏ. Các vị biết ngày xưa chúng tôi ăn cái gì không? Ngày xưa đó, trên cái bàn ăn của chúng tôi, những thực phẩm có được phần lớn là cái gì? Mỗi buổi chiều cỡ khoảng giờ này, đúng là giờ này, khoảng 4 giờ, những chú tiểu hoặc những cô ni ở trong chùa cầm những cái giỏ đệm á, mới đi xuống chợ Trà Ôn. Mà những nơi bán rau cải đó, các vị biết làm cái gì? Nguyên một cái nhà dài như vậy, người ta bán đủ thứ rau hành cải đầy hết. Thì bắt đầu đứng từ bắt đầu đầu nhà dài, đầu đi vô cái gian đầu tiên, đi mép nào thì một mép thôi, một bên thôi, thì đứng trước đó đó, cô hay chú hay anh chị gì đó, có gì cho chùa không? Thì ở cái góc của chỗ người ta bán, mỗi một người có một cái khúc vuông vuông đó để bán đó, thì người ta có cái gì? Cái lá bắp cải, cà chua thúi phân nửa, những củ khoai sùng một chút, những trái bí nó bị dạt, những gì đó người ta gom để lại góc đó. Cái ta nói, người ta chỉ đó đó, mình mới lại hốt bỏ vào trong giỏ. Mình đi đến khi nào mà những cái giỏ mình đầy thôi, đầy thì mình về, chứ không nhất thiết là phải đi hết. Khi đầy giỏ sách về, ví dụ khả năng mình có thể sách được 30 kg, 40 kg gì đó, thì theo khả năng của mỗi chú tiểu hay là mỗi cô ni, cô chớp vậy đó, thì sách như vậy rồi đem về. Về làm gì? Đổ hết tất cả những cái giỏ đó ra, rồi bắt đầu mới xúm nhau ngồi mới lựa. Cái này có thể nấu canh được, cái gì mà thuộc về dạng nấu canh được đó gom nhóm, cái nào mà thuộc về kho được á gom nhóm, cái gì xào được á gom nhóm. Cho nên khi nào trên bàn ăn của chúng tôi cũng có đủ canh kho xào, nhưng mà không có cái nào ra cái nào hết. Tất cả chúng tôi đều ăn xào bần miết như vậy. Xào bần không phải là đồ ăn dư, mà ví dụ nội canh nó được 5-3 nắm bù ngót, nó cộng 2-3 lá cải ngọt, nó thêm vài 3 miếng bí đao, nó có nhiều khi nó thêm vài 3 cái gì nữa đó, ví dụ xà lách son hay gì vô chẳng hạn. Một nồi canh là như vậy, nồi xào cũng thế, nồi kho cũng vậy, không bỏ bất cứ một cái gì khi người ta cho, trừ cái gì mà thúi hay là hoặc sùng hay là hoặc cái gì không ăn được mới bỏ thôi. Ví dụ cà thúi phân nửa, ở đây chúng tôi vẫn dạt phân nửa còn lại, mà phần lớn cà đó là làm gì? Phần lớn cà để sốt là chính, bởi vì nó thúi, nó có cái mùi, mặc dù mình cắt phân nửa còn lại nó vẫn có một cái mùi gì đó. Vì vậy phần lớn người ta sử dụng cà này phần lớn là để trộn lại để sốt là chính. Cho nên những cái lúc mà chúng tôi sống ở chùa, chúng tôi nhớ là cuộc sống của mình như vậy. Vì cuộc sống đó được sự giáo dục của quý thầy, được sự dìu dắt của những người đi trước, chúng tôi đã thừa kế và sống như vậy cho đến hôm nay. Tôi có thể đi ngàn nơi, trong nước hay là ngoài nước, xin thưa với các vị, tôi không xài được cái khác, nhưng ít nhất điện nước chúng tôi phải xài rất là kỹ, không xài là tắt điện liền. Xin thưa các vị, tôi nói điều này sự thật, tôi hiểu thôi, các vị không có hiểu được. Có những lúc tôi đi rửa một cái chân, hay là có thể là đi tắm đi chẳng hạn, múc một ca nước, mà nếu đã xài nửa ca, mà nửa ca còn lại thấy rằng không cần thêm nữa, đã đủ rồi, tôi vẫn đổ lại nguyên tắc ở trong hồ hay trong lu hay trong khạp gì đó, vẫn đổ lại chứ không bao giờ tôi chạc luôn. Đây là cái cách đã được xài, đã được quý thầy, quý hòa thượng đã chỉ dạy từ rất lâu. Với cuộc sống của chúng tôi là như vậy. Cho nên chúng tôi sống ở chùa, tất cả mọi thứ đó, những cái điều đó để tạo nên cái gì? Mình sống như vậy là mình tiết kiệm. Tiết kiệm đây không riêng cho bản thân mình, mà tiết kiệm để bớt cái phần nặng nhọc của một người Phật tử đóng góp vào Tam Bảo, dư một đồng một cách nào đó để xây dựng cho Tam Bảo, xây dựng cho sự nghiệp phát triển của Phật Pháp, hoặc là chia sẻ thậm chí với những người cùng khổ. Điều này tất cả một tăng ni, một người cư sĩ, một người học Phật nào cũng phải để ý và biết được rất rõ điều này. Xin thưa với các vị, đây là điều nguyên tắc như vậy. Xin thưa với các vị, những điều đó chúng tôi muốn nói ra là người tu cần phải như thế nào. Tất cả tăng ni tu học đều biết được như vậy. Cho nên may mắn là chúng ta sống gần với những bậc tôn túc như vậy thì rất là tốt. Hôm nay cái đời sống phát triển mọi thứ tốt rồi. Ở đây tăng ni hôm nay không có mặc giải tang giống như ngày xưa. Ngày xưa đi một cái đám tang để xả tang đó, các vị biết xả tang ta lấy giải xe lửa ta cho đó. Thật sự khi về chùa phần lớn cái gì mà xài được, có thể mai mặc được thì tôi biết rằng quý thầy quý cô đều lấy lại để nhuộm, để mai đã hết. Mà có thể phần lớn thì nhuộm bằng mực tàu. Còn cái gì mà không có thể mai mặc được thì mới làm nùi lao, lao bàn, lao ghế, lao cái gì đó. Cho nên lúc nào đi đám tang mà nghe nhà nào xả tang là đều xin hết toàn bộ cái đó đem về chùa. Ngày xưa là như vậy. Tôi đã từng mặc giải đó biết bao điều. Nhưng mà có một điều rất là quan trọng, phần lớn á, đi đám tang á, là người ta mai cái quần gì nó siết dây không à. Chúng ta mà sơ sẩy một chút mà chúng ta giật ngược một cái đó là dính luôn, không bao giờ các ta mở được. Chỉ biết cắt thôi chứ không làm gì được hết. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Cho nên ở đây những gì chúng tôi nói, từ trong nhà chùa cho đến tất cả mọi thứ bên ngoài, người cư sĩ cũng vậy. Chúng ta ở đây không phải hà tiện, mà sống để bảo vệ cái đời sống chúng ta được tốt đẹp mà thôi. Chúng tôi ở trong chùa, các vị đã từng đi thọ bát quan trai. Những bữa ăn các vị đã từng đọc lên cái bài gì? Nhất kế công đa thiểu lượng vĩ lai xứ, ngũ quán đúng không? Nhị thổn kỹ đức hạnh toàn phí ứng cúng, tam phòng tâm ly hóa tham đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược vi liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Có phải vậy không? Một là kể công nhiều ít của Phật tử đàn na từ phương xa đem đến. Hai là xét mình đủ đức hạnh, đủ hay thiếu mà thọ cụ cúng dường. Ba là xa lìa tâm tham sân si là nguồn gốc, là tội lỗi. Bốn, tứ chấm sự lương dược là bốn, là vì món ăn làm thuốc để chữa bệnh khô gầy. Năm, vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Ăn bữa cơm nói lên như vậy. Vì thấy tất cả những cái điều này, một người tu cần phải quán chiếu như vậy để chi vậy? Để ăn một miếng cơm, các vị ăn cơm rồi các vị thấy trong chùa có gì? Gót nước vô bát cán, đúng không? Tại sao như vậy? Sợ còn sót những hạt cơm trên đây. Vì vậy những nhà tu sau khi ăn cơm đều tráng bát hết. Và bát này nó có hai lý do. Một là để bát này cho những cái vấn đề là gọi là giống như là bố thí cho chúng sinh. Và hai, phần lớn các thầy không có cái ý niệm đó thì đều uống hết cái nước này. Cái nước tráng bát không dễ uống đâu các vị. Các vị nào thử ăn bát mà dính nước tương, dính khô quẹt rồi trong đó mà các vị thử gót vô mà các vị uống coi. Không đơn giản chút nào đâu. Nhưng mà vì sợ sót những hạt cơm phải uống. Uống với nó quen. Xin thưa các vị, đó là như vậy. Vì vậy ở chùa ai cũng biết được cái này hết. Cho nên đó, các vị biết rằng ở trong chùa chúng tôi á, khi mà sống và tu học từ nhỏ tới lớn á, nó có nhiều cái rất là hay. Ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi ở trường trung cấp, chúng tôi có hai cái điều mà rất là thích nghi, đó là cái gì? Cái điều thứ nhất á, là xin thưa với các vị, tôi ngày xưa khi ở với Vĩnh Long ở trường trung cấp á, tôi có ăn một cái hạt cơm mà với danh nghĩa là nấm gạo bồ đề. Các vị đó giờ có ăn hạt cơm nấm gạo bồ đề chưa? Chắc các vị có ăn nấm gạo chùa Ấn Quang thì có không? Nấm gạo chùa Ấn Quang có mà nấm gạo bồ đề chắc chưa? Xin thưa các vị, cái nấm gạo bồ đề nó là như vậy. Kể các vị nghe không? Thật ra khi mà ngày xưa khi chúng tôi những năm 90 là chúng tôi học ở trường trung cấp á, là năm đó những cái lúc mà trường mới mở đó, Phật tử nghèo lắm. Nhưng mà tăng ni mà đi học đông như vậy đó, muốn nuôi không phải dễ đâu các vị. Bây giờ thì tiện nghi hơn nhiều, cuộc sống thoải mái hơn nhiều, bởi vì Phật tử cuộc sống khấm khá hơn nhiều. Nhưng mà các vị biết điều gì? Sở dĩ có cái nấm gạo bồ đề là ngày xưa có nhóm Phật tử ở Bình Minh, mà các vị biết Bình Minh là bên mà cần Bắc Cần Thơ mà đi qua chút đó, nó tới cái chỗ gọi là Bình Minh. Thì ở đó có một nhóm Phật tử khoảng 50 hoặc là 60 gia đình. Thì họ thành lập một cái nhóm, họ nói là cái nhóm Bồ Đề. Thì Bồ Đề làm cái gì? Bồ Đề của họ là họ mua cho mỗi nhà một cái hũ. Cái hũ nhỏ nhỏ như vậy đó. Cái hũ này được để kế bên cái hũ gạo của họ. Thì mỗi một ngày, ví dụ như bây giờ gia đình 5 người xúc 5 lon gạo, thì họ xúc 5 lon gạo họ để vô cái hũ xong rồi, các vị biết làm gì không? Họ hốt một cái nấm, họ để vô cái hũ đó. Tức là một ngày nếu nấu 3 lần cơm thì họ sẽ hốt 3 lần như vậy, họ bỏ vào cái hũ này. Cuối tháng cái người trưởng nhóm đó đó mới đi từng nhà trút những cái hũ đó đó. Nhiều ít gì không cần biết mà trút như vậy để rồi xin thưa các vị điều gì? Họ sẽ trút hết những cái gạo đó, họ gom lại 3 dạ, 5 dạ gì không cần biết. Mà cuối một tháng cái người trưởng nhóm hoặc là cái người nào được phân công đó một lần để đi như vậy rồi đem đi đâu? Đem qua đường cơ bản, tức là đường Vĩnh Long vậy chứ. Tôi đã từng ăn nắm gạo ở trong suốt 4 năm trời khi họ ở những nắm gạo đó. Đó là một cái nhóm mà ấn tượng trong lòng tôi. Cái ấn tượng thứ hai mà trong đời tôi còn nhớ không bao giờ quên, đó là cái chuyện của bà già chăn nớt tại đường Vĩnh Long. Năm đó ở đó bà già đó độ khoảng ít nhất tôi nghĩ bà cũng cỡ khoảng 70 đến 75 tuổi rồi. Những năm tôi ở chắc có thể khoảng 70 mấy đó. Năm đó mỗi một tháng khi trường trung cấp mở, bà già này đều cúng dường trong chùa đó là mỗi một tháng là 15.000 đồng. Mà bà làm cái nghề gì? Bán chanh với ớt ngoài chợ Vĩnh Long. 15.000 đồng bây giờ đối với các vị, xin thưa con cháu của các vị thừa đi, hàng trăm ngàn đồng, 200.000 đồng đối với mấy đứa trẻ hôm nay đó quá bình thường, đứa nào cũng có được hết đó. Mà ngày xưa những năm tháng đó đó, 15.000 đồng xin thưa với các vị lớn lắm nha. Bản thân tôi khi về học ở trường trung cấp muốn mua một cuốn từ điển thiều chủ 20.000 đồng thôi các vị, mà muốn mua như vậy phải xin gia đình lâu lắm mới có để mua được quyển từ điển Hán Việt thiều chủ thở đó 20.000 đồng. Bà già này mỗi tháng bà cúng 15.000 đồng, ở trường ai cũng ngỡ ngàng hết, hỏi tại sao bà có khả năng hàng tháng mà cúng như vậy. Bà nói gì các vị biết không? Bà nói thưa thầy, mỗi buổi sáng thay vì con ăn 500 đồng tiền khoai hay là quạt bắp hay là xôi mỗi buổi sáng, bây giờ trường về để nuôi cho tăng ni tu học, con không ăn nữa, con không ăn sáng. Mỗi một sáng như vậy con để dành 500 đồng, một tháng như vậy con được 15.000 đồng. Vì vậy mỗi tháng con đăng ký để cúng dường vào trường trung cấp 15.000. Các vị thấy chưa? Những hình ảnh, những con người, những làm như vậy, các vị biết tất cả những cái đó là cái gì? Cái tiết kiệm trong sự chi tiêu để duy trì phước báo, cái tiết kiệm trong một mục đích nào đó để làm cho một cái việc lớn, đại sự, tất cả những điều. Cho nên chúng tôi nói ra những cái đó không có nghĩa là chỉ có hai người đó mới làm được điều này, mà tôi biết rằng trong cộng đồng Phật giáo, trong những người Phật tử và thậm chí đến những người không Phật tử đã từng sống và làm những điều này rất nhiều và thầm lặng. Tôi biết rất nhiều và rất nhiều như vậy. Nhưng những hình ảnh điển hình như vậy nói lên một cách giống như để giúp cho chúng ta có một cái nhìn ý thức hơn về trong việc chi tiêu và sử dụng của mình. Nếu chúng ta không khéo trong việc chi tiêu và sử dụng thì chúng ta sẽ làm mất phước đi. Cho nên á, phung phí là một nhân tố nghèo khổ. Chư Tổ đã từng dạy phước sanh ư kiệm, đức sanh ư khiêm. Phước báo có được là từ nơi chúng ta sống phải tiết kiệm, gìn giữ, sống đúng mục đích. Còn đức sanh ư khiêm là sự khiêm tốn, tế nhị, hài hòa, nhã nhặn sẽ tạo cho con người có một cái đức. Cái đức đó nó thuộc về cái phong cách đạo đức của một con người, cái tư cách cá nhân của một con người. Vì vậy phước đức này nó cộng hai cái mục đích căn bản, đó là tiết kiệm và khiêm tốn, nó sẽ tạo nên cho chúng ta một cái đức độ và phước báo. Nếu những người nào trong gia đình, người cha, người mẹ, người con đã ý thức được điều này thì tôi nghĩ tất cả các vị không rơi vào trong những hoàn cảnh khó khổ đâu. Một năm qua các vị biết điều gì xảy ra? Nhiều đại gia đã tự giận mà chết, các vị có biết không? Những người từng giàu có đã tự giận mà chết. Những người này đã từng xài rất là phung phí, rất là xa hoa. Xin thưa các vị, tôi nêu ở đây không nhằm chỉ trích. Người ta làm được, người ta có quyền xài. Tôi không có quyền nói hay là bất cứ ai không có quyền nói. Nhưng ở đây chúng ta nêu ra để kinh nghiệm mà thôi. Tôi nói lên không mang cái nghĩa để tôi nói điều đó là cái gì hết, mà nói như vậy để chúng ta tự kinh nghiệm cho chính bản thân mình, để giáo dục cho các con. Nhiều nhà đại gia thời gian qua đã sống rất là, nói thẳng ra là có thể là phung phí quá đi, quá độ. Cho nên khi nền kinh tế ảnh hưởng đột biến như vậy thì những người đó đi vào đường cùng. Vì mặc cảm bạn bè, vì mặc cảm làng xóm xã hội, vì nợ nần một cách đột ngột, tự giận chết, tự ái, mặc cảm đưa đến tự giận chết. Nhiều người thiếu nợ, nhiều người tuyên bố phá sản. Tất cả những điều đó là cái gì? Chúng ta phải thấy như vậy. Nước Mỹ thời gian qua các vị biết điều gì? Nền kinh tế nước Mỹ nó suy sụp một thời gian qua rất là nguy hiểm như vậy. Nhưng mà cái người Việt của chúng ta sống ở đất Mỹ á, thì cái khả năng sống sót rất là cao. Nhưng mà đích thân của những người ở Mỹ á, thì lại có nguy cơ chết và đau khổ lớn hơn người Việt chúng ta nhiều lắm. Bởi vì sao vậy? Họ sống không có biết tiết kiệm và không biết nghĩ đến ngày mai như người Á Đông chúng ta. Phần lớn người Việt chúng ta là như vậy. Ăn một đồng cũng nhớ để lại một đồng, sợ ngày mai bệnh hoạn này kia kia nọ. Ăn một đồng để lại một đồng, còn nhớ ở Việt Nam có những người nghèo khổ thân thương. Tất cả những cái cách sống đó của người Việt mình nó đã ung đúc từ trong tim máu rồi. Cho nên giàu đi ra ở nước ngoài, đi đến bất cứ nơi nào, người Việt chúng ta vẫn vậy. Cho nên khi nền kinh tế nó ảnh hưởng như vậy, người Việt chúng ta có thể khó hơn một chút nhưng vẫn sống được. Nhưng mà người Mỹ á, nguy hiểm vô cùng. Vừa rồi tôi mới lên báo đọc trên mạng, hai vợ chồng và 5 đứa con ở tại Mỹ, ông chồng vừa giết 5 đứa con và giết vợ mình và sau đó kết liễu mình. Với mục đích gì? Người ta đọc trong bức thư tiệc mệnh: gia đình tôi từ xưa giờ chưa bao giờ rơi vào trong thất nghiệp như vậy. Hôm nay đùng một cái cả tôi và vợ tôi đồng thất nghiệp, làm sao lo cho gia đình hôm nay và ngày mai và các con tôi? Chỉ có mục đích duy nhất là thất nghiệp, không có tiền chi tiêu, phải tự kết liễu, phải giết các con mình, giết vợ và kết liễu bản thân mình. Như vậy với một cái đời sống, nếu chúng ta không biết sống hôm nay, không biết ngày mai, thì điều gì sẽ xảy ra? Vì vậy chư tổ từng khuyên dạy chúng ta: hữu tiền thường ký, vô tiền nhật, an lạc tu phòng hoạn nạn thời. Có tiền phải nhớ đến những lúc không có tiền, lúc an lành, lúc khỏe mạnh phải nhớ đến những lúc hoạn nạn, khổ đau và bệnh tật. Nếu sống hôm nay biết ngày mai, sống một cách kỹ càng như vậy, đời các vị không bao giờ suy sụp. Dẫu cuộc đời vốn thăng trầm, đó là quy luật. Được mất, dinh nhục, thăng trầm thành bại là quy luật cuộc đời. Nhưng chúng ta biết sống thích hợp, có hiểu biết, có biết tích lũy công đức tu tập, và chúng ta sống có một cái mực thước, thì hoàn cảnh có thể xảy ra, nhưng con người chúng ta không có lao đao một cách khốn đốn như những người sống không biết ngày mai. Đây là điều chúng ta phải để ý. Vì vậy tất cả những người tử, những người học Phật, những người có con, và thậm chí đến những người dư giả tiền bạc giàu có, cũng phải dạy mình, dạy cho bản thân mình và dạy con mình điều này để cuộc sống an lành. Chúng ta phải biết những điều đó. Nếu sống không như vậy thì dầu chúng ta có thể 1 triệu phú, 1 tỷ phú cũng trở nên một người ăn mày, đó là chuyện bình thường. Nếu các vị nào đã từng đọc báo Mỹ, các vị có từng đọc một cái bài báo gọi là ông vua Donut trở thành một kẻ không nhà chưa? Ai đã có đọc câu chuyện này? Đó là một nhà triệu phú người gốc Campuchia, ở sống ở vùng Nam Cali, và sau đó từ 1 triệu phú để trở thành một kẻ không nhà. Điều này chúng ta có tưởng tượng nổi không? Nếu chúng ta đọc đến điều này chúng ta đều biết. Xin thưa với các vị, nếu tôi kể câu chuyện này có đầu có đuôi thì rất là hay, nhưng mà hơi dài một chút, các vị có kiên nhẫn không? Rồi, kiên nhẫn, cảm ơn các vị. Câu chuyện này là một câu chuyện tình lãng mạn mà nó cũng đưa đến cái chuyện mà đau thương như thế này. Câu chuyện nó được bắt đầu bằng cái chàng sinh viên ở tại một vùng quê hẻo lánh ở nước Campuchia. Sau khi được cha mẹ đưa lên thành phố Nông Bên để học, và tại thành phố Nông Bên này, anh chàng sinh viên này đã phải lòng một cô công nương, con của một hoàng gia, con của trong gia đình của hoàng thân quốc thích, chứ không phải con của vua. Công nương này là một người con gái rất là xinh đẹp, sống giàu có, nhưng mà được bảo vệ rất là kỹ lưỡng bởi nhà cửa và cả gia nhân. Vì vậy cho nên cô là một người giàu có nhưng rất là mất tự do, bởi vì sống như giam lỏng vậy đó. Anh này phải lòng yêu thương tha thiết cô này, nhưng anh là một người sinh viên nghèo nàn, không còn cách gì có thể là tìm cách để tỏ tình, cho dầu là một cái thấy mặt cũng chưa chắc anh có cơ hội, huống chi là như vậy. Anh chỉ là những người thoáng thoáng xa xa để nhìn lén một cách thầm lặng vậy thôi. Vì sự yêu mến quá độ như vậy, cho nên anh một đêm hôm nọ anh nghĩ cách, anh trèo lên cái nóc nhà trọ mà nói anh nghĩ, anh thổi một tiếng sáo. Trong đêm vắng đó, anh thổi tiếng sáo vọng về nơi cái căn phòng, hay là nói khác hơn là căn nhà của cô đang ở. Và tiếng sáo đó người ta gọi như là tiếng sáo gì? Hay quá. Đó là những tiếng sáo của chương chi. Khi anh ta thổi tiếng sáo đó như vậy, thì ở trong này, người mẹ và người con là cô gái đó đó, người mẹ mới nói với con nè: "Con à, con có biết đó là tiếng sáo gì không? Đó là tiếng sáo của một gã si tình." Chuyện không phải dừng tới như vậy. Anh này ngày đêm nhớ thương cô này một cách thầm lặng, đơn phương như vậy. Bởi vì anh ta là người, một người nghèo mà, làm sao mà nhìn ngó được cho những cái con của hoàng gia. Thì anh ta mới tìm cách, anh ta bắn thư với một người gia nhân. Anh ta nan nỉ lại lục để cầu xin là bức thư tỏ tình này phải đem được vào đến cho riêng của cái cô ở trong đó. Sau khi cô này nhận được bức thư tỏ tình của một chàng sinh viên tại thành phố Đông Bên, thì cô ta lại gửi được bức thư. Và đó là lý do đầu tiên hai người qua lại bằng thơ từ. Những năm tháng dài qua, anh ta muốn vào thăm cô này, nhưng cô này không cho. Cô này nói rằng anh không có cách nào có thể qua được những hàng rào kẽm rai và chó dữ tại nhà em cả. Và thậm chí đến đợi gia nhân canh gác đêm ngày. Nhưng mà anh này đã có một nguyện vọng, cho nên quyết lòng đợi một đêm mưa gió bão bùng. Anh ta trèo lên một cây dừa gần cạnh cái bức tường đó, và anh ta chui qua dòng gào kẽm rai, đã đâm nát bấy người của anh để bò được vào bên trong. Và linh cảm đầu tiên của anh là anh thấy một căn phòng mở cửa có ánh đèn, và anh ta đinh ninh đó là căn phòng của cô gái mà mình đã từng trao đổi qua thơ từ, và tìm cách anh ta bò được vào trong căn phòng đó. Người con gái lần đầu tiên mở cửa gặp một người con trai ướt sũng và đầy máu me, rất là giật mình và khủng khiếp. Nhưng mà thừa biết rằng chắc chắn đây là người mình đã từng đưa thơ qua lại. Vì vậy cho nên đã thừa nhận cho anh này vào phòng. Và 45 ngày cô này đã giữ anh ta trong phòng đó. Trong 45 ngày đêm đó làm gì? Mỗi một đêm như vậy, anh ta canh cửa và anh ta lén cổng cô này bò qua cái dừa mà anh ta từng bò vô đó, bò ra như vậy để hai người cùng dạo phố. Nhưng mà cuối cùng trong 45 ngày thôi thì gia đình đã phát hiện được. Khi phát hiện được rồi, điều gì sẽ xảy ra? Anh ta bị gia đình nguyền rủa, đánh đập và tất cả mọi thứ rất là tàn nhẫn. Bởi vì anh này là thuộc dạng mà hạ cấp mà, làm sao như vậy? Cha mẹ của cô nàng này bắt anh này buộc phải nói như thế nào? Làm mày phải nói những cái lời là nói xấu mày đi, bôi nhọ mày đi, nói là mày gạt gẫm con tao thế này thế khác, để cho cô này phải thù oán và ghét anh chàng này. Anh ta vừa nói lên được những lời theo yêu cầu như vậy, vừa nói xong thì anh ta lấy dao đâm vào người anh ta. Và anh ta nói là làm sao tôi có thể dối được người tôi yêu. Khi anh ta đâm vào người anh ta rồi, máu chảy và anh ta đâm quá sâu, cho nên anh ta bất tỉnh và gia đình đã đưa anh ta đến bệnh viện. Cô này ở tại nhà bị giam cầm trở lại và bị bảo quản lý kỹ hơn nữa. Nhưng mà điều gì xảy ra? Cô này lấy những cái thuốc mà gọi là thuốc ngủ á, cô ta dùng thuốc ngủ để tự sát. Nhưng mà rồi không chết. Anh này được đưa đến bệnh viện cũng không chết. Vì vậy cho nên mũi lòng trời xui đất xui, mũi lòng gì đó, cuối cùng gia đình chấp nhận cho hai người kết hôn với nhau. Các vị biết, bước đầu để đến hôn nhân một cách vất vả như vậy, nhưng mà lại có đoạn kết rất là bi đát và đau thương. Bởi vì cái gì? Thì các vị biết, do cái gì mà tôi kể chuyện này hôm nay? Do vấn đề phung phí mà nó xảy ra. Vì vậy tôi mới kể chuyện này. Hay không? Nếu câu chuyện này có hay là do nhà báo viết hay, chứ không phải do người kể đâu á. Xin thưa với các vị, sao rồi? Nói chung là kể tắt một chút. Khi hai người kết hôn rồi thì á, chiến tranh xảy ra ở Campuchia. Và cái người này á, may mắn đã được đưa vào làm lãnh sự của Campuchia, tức là được người thân mà giúp đỡ á, làm lãnh sự Campuchia đặt tại Thái Lan. Cuộc chiến tranh xảy ra kéo dài cho đến năm 75, nạn diệt chủng Pol Pot á, xảy ra rồi, ông ta mới đưa toàn bộ gia đình, con cái của ông sang Mỹ. Lần đầu tiên ông đến nước Mỹ đó, ông đến vùng Nam Cali, tức là vùng Santa Ana bây giờ. Xin thưa với các vị, khi đến nước Mỹ rồi, gia đình của ông không còn một đồng trong người. Ông vợ cùng với vợ con và người thân đi làm vệ sinh trong một cái nhà thờ đó để kiếm chén cơm manh áo và chút đồng lương để sống. Phần giờ ban đêm, ông đã xin đi trực những cây xăng để mà kiếm thêm đồng tiền thu nhập vào ban đêm nữa. Và như vậy cả gia đình ông làm mỗi một ngày như vậy tới 17-18 tiếng đồng hồ để mà nuôi gia đình. Những năm tháng trải dài qua, những lúc ban tối đó, ông trực những cây xăng, ông nhìn thấy những cái người xung quanh, những cái tiệm tạp hóa bán donut, và ông thèm khát rằng ước gì mình được có một cái tiệm này để mình bán để lo cuộc sống. Và từ đó ông xin vào, ông được đào luyện để làm một cái chân trong cái những tiệm bánh donut như vậy. Và từ những đó, những cơ hội đó bắt đầu thay đổi đời bằng cách dành dụm tiền bạc và ông sang được từng những cái mà cái tiệm bánh như vậy, và tự ông làm chủ. Ông làm chủ rồi, tiệm bánh donut của ông nó phát triển rất là cao. Tôi không biết bánh donut là bánh gì, nhưng mà đại khái nó mở ngoặc nó để bánh tiêu à, mà không biết là nó có giống bánh tiêu Việt Nam không, nhưng đại khái là như vậy. Thì khi lúc đó đó, ông trở nên ông mới phát tài. Bắt đầu thập niên cỡ năm 80 của năm 2000 là gia đình ông giàu có. Từ những gia đình nghèo chuyển sang gia đình giàu có và trở thành một triệu phú. Ông đã từng giúp đỡ cho rất nhiều người Campuchia để sống và thay đổi cuộc đời. Nhưng điều gì xảy ra? Khi có tiền rồi, bắt đầu gia đình ông công việc đó nhường lại cho người khác làm. Ông chỉ đứng trên danh nghĩa quản lý thôi. Và gia đình bắt đầu đi châu Âu chơi, đi các nhiều nơi chơi. Nhưng chưa có vấn đề gì, đến khi đi Las Vegas bắt đầu có vấn đề. Khi ông đi vào Las Vegas, lần đầu tiên ông chỉ chơi những dáng xì lắc lầy kia cái nọ, chỉ chơi vậy thôi, một vài trăm đô chơi để giải trí. Nhưng những lần đi đó rồi, sau khi ông trở về, ông đã thu xếp toàn bộ tất cả những gì có được của ông. Ông trở qua để đánh những cái trận đánh bài lớn ở tại đó. Ông đã trở thành những người ăn chơi nổi tiếng về bài bạc và tất cả mọi thứ xa xỉ khác. Ông đi đến bất cứ nơi nào trong Las Vegas, ông cũng được đón như một khách thượng hạng. Từ xe cộ, khách sạn cho đến ăn uống, tất cả mọi thứ đều cao cấp hết như vậy. Ông tiêu hàng tuần như vậy, hàng 50.000 đô la, hàng 100.000 đô la, đó là chuyện bình thường. Ông bắt đầu, bà vợ ông bắt đầu bất mãn với chuyện của chồng, bởi vì ngân khoản tài khoản đã suy sụp từng ngày như vậy, cho nên bắt đầu mới đi như thế nào, mới cản ngăn ông, không nên như vậy, và bắt đầu hai vợ chồng cãi lộn. Từ những cãi lộn bất hòa, và ông bắt đầu tiếp tục tránh xa vợ, bắt đầu để đi chơi bài bạc như vậy. Ngoài bài bạc ông còn làm cái gì? Ông cá độ bóng chày, ông cá độ đá banh và ông còn nhiều thứ khác để tiêu tiền. Ông đã cầm từng lần những cái tiệm donut của ông. Mới đầu ông mượn tiền, mượn riết rồi á, thấy rằng cái tiền này quá cao, cuối cùng ông cấn nợ luôn và ông sang nhượng từng lần những tiệm donut. Tới những tháng ngày, cuối cùng gia đình khánh kiệt. Ông từ một con người như vậy, ông thấy rằng bài bạc đã hại cả gia đình của ông, tan nát. Và vợ con ông bắt đầu cũng bất mãn với ông. Ông biết cái đó là mình đã phí phạm, vung túng tiền bạc vào không đúng chỗ rồi. Nhưng mà ông không kiềm chế được, cho nên cuối cùng ông mới đi tu ở một ngôi chùa ở gần New York. Ông đi tu ở một ngôi chùa đó, ông nghĩ rằng khi ông tu hành á, ông sẽ hạn chế được điều này. Nhưng mà khi những tháng ngày ông đi tu, ông nhớ hoài vấn đề bài bạc vậy. Ông tu được một tháng, tu xong tháng quay trở ra làm tiếp, đi lát đi gác tiếp, dai mượn tiền tiếp. Và những người ông đã từng giúp đỡ bây giờ người ta sợ ông rồi. Nhắc đến cái tên Tết của ông đó là người ta sợ rồi. Ông tên Tết, tên Mỹ, ông là gọi là Tết, không biết Tết là Tết gì đó. Sau cái đó rồi các vị biết, nói chung rất là dài. Những điều đó không cứu giúp được ông trở về, ông đã sang nhượng hết toàn bộ tài sản ông đã sang nhượng hết. Và những năm 93 đến 95 là những năm tháng mà đất nước Campuchia đã được lập lại, bầu cử, tranh cử trở lại và mời những người lưu vong ngoại quốc trở về để cùng tham gia chiến trường chính sự gì đó. Thì ông cũng trở về, nhưng mà trở về với một con người mang nghĩa là một thương nghiệp, một doanh nghiệp, nhưng mà đã nghèo. Những lần thất bại khi bầu cử tại ở Campuchia và những lần được tiến cử làm bộ ngoại giao bên thương mại vân vân, ông đều làm thành công, nhưng bản thân ông cũng không có được gì tiến triển. Tôi kể tắt tắt thôi. Và một lần vào năm 98, năm 98, năm 2, thập niên 20, thì sau khi vợ ông trở về Mỹ để ăn sinh nhật, mừng sinh nhật của một đứa con đó, thì ông đã liên kết với một người phụ nữ ở Campuchia rất là nhỏ tuổi, về đó và ông đã nuôi dưỡng, thì bà vợ được biết như vậy và bà vợ đã đâm đơn ly dị, cho đó là lần gạt gẫm cuối cùng trong đời và không bao giờ nhìn ông nữa. Chiến trường xảy ra ở Campuchia, ông không thành, ông ấy trốn sang Mỹ trở lại. Khi ông từ ở Campuchia sang Mỹ, trong túi ông chỉ còn có 50 đồng tiền Mỹ mà thôi. Ông ngồi ở sân bay và ông đi lang thang ở khắp nẻo đường, những người Campuchia không còn nhìn ông nữa. Và những túi tiền của ông giờ đây không biết mượn ai. Và xin thưa các vị, nói tắt một chút là cuối cùng ông chỉ trở thành kẻ không nhà, sống ở trên những chiếc xe mà gọi là xe cũ để làm một cái tiện nghi ngôi nhà. Ở Mỹ nó gọi là mobile home á, tức là căn nhà di động á, là những nơi đó. Và ông sống ở xung quanh nhờ tá túc những mái hiên những này kia kia nọ để qua tháng ngày như vậy. Ở đây tôi muốn nói điều gì? Khi xài tiền bạc không đúng chỗ, xài tiền một cách phung phí như vậy là tự mình mất phước và tự mình hại mình. Đây là điều các vị phải để ý. Ở câu chuyện này tôi muốn nói ngay cái chỗ đó, dầu là 1 triệu phú đi chăng nữa mà xài như vậy, bài bạc, rượu chè, cá độ, tất cả mọi thứ như vậy đã tự làm cho mình phải ảnh hưởng đời sống kinh tế lâu dài và danh dự của mình mất hết tất cả khi không còn tiền bạc, không còn gì hết. Việt Nam chúng ta từng có câu sao? Còn bạc, còn tiền, còn bạn hữu, bởi gì nữa? Hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Phải không? Đó là sự thật. Vì vậy, cho nên tất cả những người mà chúng ta muốn duy trì và bảo vệ được cái đời sống hạnh phúc lâu dài của chúng ta, không có nghĩa là chúng ta phải bảo vệ bằng cái hiểu biết khôn ngoan không, mà phải bảo vệ bằng từ tâm và cái phước báo nữa. Chúng ta sống cho mình rồi phải biết sống cho người, nhờ những phước báo đó nó giúp cho mình duy trì được đời sống hạnh phúc lâu dài. Các vị tạo nhiều công đức thì giống như các vị be cho cái ly, miệng ly này nó càng cao lên. Và các vị tạo nhiều phước báo là các vị làm cho cái ly này có thể đổi đi được một cái ly khác lớn hơn để có thể chứa được lượng nước tiếp tục. Tất cả những chúng ta làm như vậy. Đôi khi có những lúc chúng ta làm cái việc từ thiện, làm việc phước báo, giúp đỡ hay tu hành hay là làm cho Phật Pháp 5 triệu, 10 triệu hay là một vài trăm ngàn chưa là vấn đề gì. Nhưng chính cái chỗ đó nó có thể cứu giúp cho chúng ta vượt qua những đau khổ, nạn tai mà hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng chưa chắc gì mua được mạng mình. Nhưng mà mình đâu có biết. Cho nên chúng ta có những người sống ích kỷ một cách rất thực dụng, xài cho mình bao nhiêu cũng được, ăn một bữa như thế nào cũng được, chơi một lần như thế nào cũng được, đi vào vũ trường, đi vào quán bar, đi vào những trò chơi xa xí khác bao nhiêu cũng được. Nhưng chắc gì một người ăn mày đến cầm cái thao, cầm cái đó lên, chúng ta cho được 10.000 đồng như thế này. Xin thưa các vị phải để ý như vậy. Tại sao như vậy? Con người chúng ta phải có một suy nghĩ là một con người nó khác hơn với tất cả những chúng sinh khác ở chỗ là sống biết mình và biết người. Chúng ta phải sống có như vậy. Trái tim chúng ta phải biết rung động với những người đau khổ và những người nghèo nàn khi chúng ta có ăn có mặc thừa mứa như vậy. Chúng ta biết rung động với người thì một ngày nào đó thiên hạ mới rung động với chúng ta. Và trong một cuộc đời tái sinh thâm thâm diệu diệu, tất cả những gì, tất cả mọi thứ chúng ta xài cho mình thì khi nào hết thì cái việc đó nó đổi thay rồi. Thành ra ở đây mang một lời chia sẻ tâm sự, chúng ta phải sống như thế nào đó để biết mình, biết người, sống tiết kiệm mà không phải là ích kỷ. Tiết kiệm có nghĩa là chi tiêu đúng chỗ. Nếu việc đó là đạo pháp, là xã hội, là người nghèo khổ, là người tật nguyền hay là một từ thiện nào đó cần thiết trong khả năng của mình, sẵn sàng chia sẻ với cả trái tim này. Chúng ta cho ra, chúng ta đừng nghĩ cho là mất. Tất cả mọi thứ kinh nghiệm dân gian để lại chúng ta một câu: con à, mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn. Đây là quy luật trong cuộc đời. Những gì các vị làm ra, một đồng một cắt, tất cả những vậy chúng ta thấy nó bay mất đi, nhưng không bao giờ mất đi, vì phước báo là những cái không có hình tướng. Trong cuộc đời chỉ có phước báo giúp chúng ta vượt qua được tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Điều này chúng ta cần phải để ý như vậy. Cho nên sống, chia sẻ, tiết kiệm từ sức khỏe của bản thân mình, tiết kiệm đến thời gian và tiết kiệm đến những gì mà sở hữu chúng ta làm ra để xài đúng chỗ đúng mức và biết trưng dụng đó cho mục đích gì, cho mình hay cho người thân hay cho xã hội hoặc thậm chí cho đạo pháp nữa, cũng đúng mục đích. Thêm một điều nữa, từ lâu chúng tôi có nhận được một cái email của một người đó, tôi không biết là ai, nhưng mà trên mail thôi, đánh cho chúng tôi như vậy: trong cuộc sống này mọi người đang nghèo khổ, thiên tai bão lụt xảy ra nhiều, mà chùa chiền bây giờ thấy phải cất ra nhiều quá, thầy thấy đó có phải là một điều quá lãng phí không? thì đánh cho tôi cái mail như vậy. Nếu các vị trả lời làm sao? Hả? Các vị thấy sao? Câu này có bộ khó à nghe. Có không? Khó à. Xin thưa với các vị, khi lúc đó tôi nhận cái email như vậy, tôi có trả lời như thế này. Trên thế giới này, hay nói riêng Việt Nam, sự lãng phí không phải là cất chùa, mà lãng phí là như thế này: bài bạc, cá độ, tất cả những chuyện ăn thua khác, và thậm chí đến độ là cao nhất là tham nhũng. Tất cả những cái đó nó đưa đến một sự lãng phí gấp trăm triệu lần so với đồng tiền mà dung vào để gọi là cất chùa. Chùa cất lên để làm hạn chế cái đó. Một ngôi chùa cất lên, một nơi đạo đức, một nơi khuyến dạy người khác tu học, để làm giảm đi sự lãng phí này. Người ta ý thức được đạo đức, ý thức được nhân quả, ý thức được tội phước, người ta sẽ hạn chế đi đồng tiền dung vào bài bạc, cá độ, ma túy, thậm chí đến độ là tham nhũng khác. Tất cả những điều này đã làm hạn chế một cách tối đa nếu môi trường đó đạo đức đào tạo đúng mức. Như vậy cái này chỉ bỏ ra cho có một thôi, để khắc phục những cái tốn 100.000 lần thì cái nào lãng phí hơn? Tôi chỉ nói như vậy thôi. Tôi nói tiền bỏ ra để cất chùa nó chỉ có 1/100.000 lần so với những cái vấn đề lãng phí khác. Nhưng nếu một ngôi chùa đúng nghĩa sẽ hạn chế được những điều đó xảy ra rất là nhiều. Như vậy có phải là mình cứu lấy được một xã hội, mình cứu lấy được một cái cộng đồng không? Tôi chỉ trả lời như vậy thôi. Các vị có đồng tình không? Cho nên ở đây nói các cái chùa nó không tốn tiền là nó không đúng. Phải tốn, nhưng mà tốn tiền đúng mục đích thì nó làm. Bởi vì cái kết quả, cái thành quả của nó lớn hơn nhiều so với chúng ta bỏ ra. Nếu chúng ta làm ăn kinh doanh, chúng ta bỏ ra 1 đồng, chúng ta lời 10 đồng hoặc 100 đồng, chúng ta làm không? Làm. Nhưng mà chúng ta bỏ ra 10 đồng, chúng ta lâu lại 2 đồng, chúng ta thấy rất rõ, chúng ta làm không? Mướn còn làm nữa. Xin thưa các vị, đó là sự thật. Những điều hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị trong cái ý nghĩa của sống tiết kiệm này là mục đích muốn chia sẻ với các vị để chúng ta nhìn lại những năm tháng qua, những thực trạng từ gia đình chúng ta và xã hội, những điều đã được thông báo trên mạng, trên báo chí, tất cả những điều cảnh báo, và hiểu biết để tự suy xét lại chính bản thân, quan niệm của mình trong việc chi tiêu, xây xài tất cả mọi thứ, trong việc giúp đỡ con mình học hành và tất cả mọi thứ, cần phải hiểu biết để trưng dụng cho nó mà hợp lý, để con mình nên người, tiết kiệm một chút, góp phần xây dựng cho gia đình một chút, tiết kiệm một chút, chia sẻ với những xã hội, những người nghèo, những từ thiện, những cái gì đó một chút, một phần một chút như vậy. Tất cả nếu mọi người chúng ta đều có ý thức được điều này thì chúng ta sẽ sang tay nhau, cùng dắt tay nhau để san sẻ, để chia sẻ, để xóa bớt những khoảng cách của cuộc sống này, của những người đau khổ. Mà thật ra những người đau khổ hôm nay chắc gì không phải là những đại gia ngày xưa, chắc gì không phải là những người hạnh phúc ngày xưa. Nhưng mà những điều đó chúng ta hiểu theo Phật Pháp, chúng ta nói như vậy. Cho nên thực tế chúng ta làm được gì trong khả năng của mình thì chúng ta cứ hạn chế những cái mức độ khác, đừng lãng phí, đừng phung phí, mà thôi để xài cho đúng chỗ đúng nơi, thì góp phần vào làm giàu mạnh cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước. Bởi vì một gia đình là một tế bào của xã hội, một gia đình hạnh phúc an vui là xóa bớt đi gánh nặng của xã hội một phần. Mà nhiều gia đình được như vậy thì đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ phồn vinh, và trong cộng đồng người Phật giáo nói chung hay là những người công dân trong đất nước chúng ta nói riêng thì tất cả mọi người chúng ta đều phải ý thức được điều này. Không phải là tu mới làm được điều này, mà người nào cũng cần phải, muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì cần phải nghĩ và làm những điều đó như vậy. Đây là theo thiện ý của riêng tôi. Tôi góp nhặt một vài điều từ những điều mà các nhà đánh giá phê bình trên thế giới, cũng như những lời Đức Phật dạy, những lời Tổ dạy, và những gì chúng tôi góp nhặt được, những thực tế xã hội chúng tôi thấy được, và những gì chúng tôi nghe kể được từ bốn phương của Phật tử. Tôi chắc góp lại thành một bài nói chuyện các vị hôm nay. Mong rằng những điều này sẽ góp phần xây dựng hạnh phúc cho gia đình các vị, con ngoan trò giỏi, để gia đình ổn định, phồn vinh, phát triển lâu dài, và phát triển cả đạo Pháp ngày càng hưng thịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Bài chia sẻ của chúng tôi với các vị đến đây là kết thúc. Có các vị nào muốn chia sẻ ý kiến gì thêm trong bài giảng này, thầy xin mời các vị. Có các vị nào có ý kiến không? Dạ, hết giờ mà có ai có ý kiến, không có ý kiến thì chúng ta kết thúc lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành 1 tiếng rưỡi đồng hồ để chú ý lắng nghe. Cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Mời đạo tràng khởi thân hồi hướng.